Các bạn thân mến, Trần Nguyên Hãn đến thăm Nguyễn Trãi, cả hai cùng trò chuyện nhiều điều về thời cuộc, về triều đình, về đối nhân xử thế từ trong ra ngoài. Trần Nguyên Hãn thông báo đã xin nhà vua về quê vui thú điền viên và Lê Lợi đã đồng ý. Trong triều đình lúc này đã có sự phân chia phe phái rõ rệt nhằm mưu đồ tranh giành quyền lực. Một bên ủng hộ Lê Tư Tề là con trưởng, còn một bên lại ủng hộ Lê Nguyên Long là con thứ. Trên thực tế thì Lê Lợi đã chính thức phong ngôi thái tử cho con thứ là Lê Nguyên Long. Ông đã có ý định chọn Nguyên Long làm người kế vị ngôi báu của mình. Một thời kỳ đen tối của vương triều Lê Lợi chuẩn bị bắt đầu. Sau đây, mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Hiên. Nhiều sĩ phu đương thời đánh giá cao vai trò của Nguyễn Trãi trong chiến công đánh đuổi giặc Minh và khẳng định Lê Lợi đã chịu ảnh hưởng to lớn của Nguyễn Trãi để trở thành một ông vua thực sự thương dân, biết làm cho dân giàu nước mạnh. Nguyễn Trãi hoàn toàn tin vào điều đó, gửi gắm vào Lê Lợi mọi hoài bão của mình và lấy làm toại nguyện được Lê Lợi hiểu chiều thương mình. Bây giờ tiên sinh thích làm gì cứ làm đi, vui thú thơ văn thì bớt việc triều đình, viết xong dư địa chí thì giúp ta viết Lam Sơn Thực Lục, rồi tập hợp nhân tài làm ra lễ nhạc luật pháp cho Đại Việt. Nguyễn Trãi không nghĩ rằng đằng sau lòng tốt của Lê Lợi thấp thoáng chút gì đó sợ uy tín tài năng của ông che mờ mất hào quang vui bóng của Lê Lợi. Bọn Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân càng lấy làm vui mừng vì hàng ngày không phải chạm trán Nguyễn Trãi. Hiền thiết triều nào vắng mặt ông, bọn họ nói năng thao thao bất tuyệt, nịnh hót Lê Lợi là vị vua oai phong nhất, nhân từ nhất của Đại Việt kể từ xưa đến nay. Bọn họ đã thành công trong việc sử dụng những tên hoạn quan bày trò kích động Tư Tề ngang ngược, ngông cuồng, làm cho Nguyên Hãn tự ái, hạn chế quyền hạn của Phạm Văn Xảo, Nguyễn Trích, Bùi Cầm Hổ, Lưu Nhân Chúng và cô lập Nguyễn Trãi. Lợi dụng sức khỏe của Lê Lợi giảm sút, phải cúng bái tế lễ. Phạm Vấn, Lê Sát đã tập hợp những kẻ bất tài vô lương, dò la từng việc nhỏ của Tư Tề, Nguyên Hãn, Văn Xảo và cả Nguyễn Trãi, rồi bịa đặt thêm, làm sớ tâu lên Lê Lợi một tháng đôi lần, buộc Lê Lợi không tin, rồi cũng phải giật mình nghi kỵ. Đầu năm Thuận Thiên thứ nhất, Kỷ Dậu 1429, trong khi vợ chồng Nguyễn Trãi đang về vui xuân ở Côn Sơn, thì tại Hoàng Thành, Lê Lợi nhận được bản tấu trình do Lê Quốc Khí, Trịnh Hoàng Bá, Đinh Bang Bản đứng tên, tố cáo Trần Nguyên Hãn xây dinh thự to, mở trang trại lớn, có lò luyện võ, xưởng rèn gươm giáo, xưởng đóng thuyền buồm to, xưởng ép dầu, có cả trại voi, trại ngựa, trại gà, trại trâu, nuôi hơn ngàn người. Ngày đêm tập võ, phi ngựa, bơi lội, câu kết Nông Đắc Thái, âm mưu làm phản. Lê Lợi băn khoăn chưa biết phải xử lý thế nào, thì Phạm Vấn đã nhắc lại chuyện Trần Cao bỏ trốn và cái lý của nhà Minh vẫn còn lưu luyến con cháu nhà Trần, buộc Lê Lợi phải hành động ngay. Nhưng Lê Lợi chỉ ban chiếu bắt Nguyên Hãn về triều để xét hỏi, ghi rõ là không được giết chết. Nhưng vừa bị giải đến bến Sơn Động, Trần Nguyên Hãn ngửa mặt lên trời than. Tôi với Hoàng thượng cùng mưu cứu nước cứu dân. Nay sự nghiệp lớn đã thành. Hoàng thượng nghe lời dèm mà hại tôi. Hoàng thiên có biết không? Rồi ông lao mình xuống dòng nước xoáy tự tử. Hai người vợ đầu và ba người con của Trần Nguyên Hãn trốn thoát vào rừng, đổi họ biệt tích. Người vợ thứ ba cùng con trai còn bế ẵm được Lê Lợi đem về quản thúc, sau được tha. Nhờ có lời của Thục Phi Huy Chân và Nguyễn Thị Lộ. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản của Trần Nguyên Hãn vẫn bị tịch thu và tên ông bị xóa bỏ trong mọi văn bản phong thưởng thời kỳ Lê Lợi làm vua. Vợ chồng Nguyễn Trãi vô cùng đau buồn trước cái chết bi thương của Trần Nguyên Hãn mà đành phải cắn răng chịu đựng không dám than phiền, trách cứ điều gì. Nguyễn Trãi cũng muốn từ quan ngay lập tức, nhưng Nguyễn Thị Lộ đã thể hiện bản lĩnh sắc sảo, tỉnh táo, nhỏ nhẹ khuyên can chồng. Chàng phải hết sức bình tâm, chứ lúc này mà tử quan là thể hiện sự bất bình với triều đình, là tự đầu hàng bọn gian thần nham hiểm, bỏ mặc nhà vua giữa bầy rắn độc, bỏ mặc đất nước mà bao người đã phải hy sinh xương máu mới giành lại được. Chàng phải tìm mọi kế sách để giúp vua thoát khỏi vòng cương tòa của bọn gian thần mới thực sự là tôi trung, là quân sư giỏi của người. Nguyễn Trãi trằn trọc thâu đêm không sao chợp mắt được, dù thị lộ đã vỗ về hát ru, đã cho uống đủ các bài thuốc an thần. Mặt ông hốc hác, người gầy rộc đi nhanh chóng. Nhờ những món ăn bổ dưỡng lạ miệng và sự khéo léo của thị lộ, dịu dàng trò chuyện, cùng hồi ức, cùng chiêm nghiệm lại mình, Nguyễn Trãi đã dần dần nguôi ngoai đau buồn chán nản và bắt tay vào viết Dư Địa Chí. Lúc viết xong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi đã nhớ đến chuyện Phạm Lãi Tây Thi, nhưng mỗi thời một khác, mỗi người một số, sao có thể gán Lê Lợi như Việt Vương Câu Tiễn, và ta càng không thể như Phạm Lãi an phận sống mai danh ẩn tích được. Thị lộ càng không thể là Tây Thi, nàng không bị ràng buộc vào quyền lực và có thừa bản lĩnh tự tạo dựng cuộc sống của riêng mình. Nhưng Nguyễn Trãi mãi mãi vẫn là một đại văn nhân giàu nhân ái, mơ mộng, thừa minh triết mà thiếu quyết đoán, thừa nhiệt huyết mà thiếu sự sắc lẹm lạnh lùng. Ông không dám cầm dao cắt tiết một con gà, còn nói gì việc xông lên giết bầy rắn độc. Cuộc đời Nguyễn Trãi may mắn có được Nguyễn Thị Lộ với tình yêu thương sâu nặng, cùng sự khôn ngoan sắc sảo, cần mẫn, đảm đang và có thêm sự mạnh mẽ của Trần Nguyên Hãn. Nếu như Nguyễn Trãi có lúc còn dè dặt rụt rè, an phận, thì Trần Nguyên Hãn đã bù đắp cho ông khí phách của một dũng tướng ngang tàng, không bao giờ chịu cúi đầu trước mọi áp bức bất công. Nguyễn Trãi hiểu rõ Trần Nguyên Hãn không bao giờ muốn chống lại Lê Lợi cả, vì hai anh em ông không có mộng làm vua. Trước khi đến với Lê Lợi, Nguyên Hãn đã mở trang trại, cùng gia đình hai người vợ mở mang buôn bán, mở xưởng rèn, nuôi ngựa và thường xuyên mở các lò luyện võ. Sau khi về chí sĩ, lại được phong tặng 114 mẫu ruộng, lại là quan nhất phẩm của triều đình. Trần Nguyên Hãn được cả phủ huyện kính trọng nhờ vả. Trần Nguyên Hãn làm tất cả mọi việc, không chỉ cho gia đình mình, mà còn vì quê hương. Nếu người Tàu lại xâm chiếm Đại Việt lần nữa, chắc chắn Lê Lợi phải cảm ơn và lại cậy nhờ ông như đã từng dựa vào trang phụ công của Hoàng hậu Bạch Ngọc. Nhưng oái oăm hay, người Tàu lại vẫn còn mượn cớ lưu luyến con cháu nhà Trần để ép Lê Lợi tiếp tục phải cống nộp tượng vàng đại thần Kim Ngân. Nên bọn định thần mới khoét vào đầu óc Lê Lợi sự nghi kỵ, lo sợ cho cái sự xưng hùng xưng bá, cát cứ một vùng của bất cứ ai chứ chẳng riêng gì Trần Nguyên Hãn. Số phận đã sắp đặt cho anh em Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn đến phò tá Lê Lợi để cứu nước mà rạng rỡ công danh, thì số phận cũng trói chặt họ phải sống chết với triều Lê, dù có muốn lẩn tránh cũng không thoát khỏi số trời. Sự chăm sóc tận tình của thị lộ đã giúp Nguyễn Trãi hồi phục sức khỏe và điều chỉnh lại cách nhìn thời cuộc. Việc thị lộ soạn lại toàn bộ văn thư Nguyễn Trãi viết, giao dịch với quân Minh trong những năm chinh chiến bên cạnh Lê Lợi từ 1423 đến 1427, rồi cho khắc in trên giấy đẹp thành cuốn Quân Trung Từ Mệnh Tập, không chỉ làm Nguyễn Trãi rất vui mà còn được Lê Lợi khen ngợi. Cuốn sách là minh chứng hùng hồn cho những luận thuyết của Nguyễn Trãi về tâm công, vừa đánh vừa đàm, và thế đứng của Lê Lợi trước kẻ thù đang hùng mạnh và cả lúc đã suy nhược, để thể hiện rõ lòng nhân từ bao dung của bậc đế vương đã tha chết cho tổng cộng trên 15 vạn quân tướng nhà Minh. Thậm chí Lê Lợi còn cho dân lập đền thờ hàng tướng Thái Phúc đã có công dụ hàng nhiều đồng môn. Cuốn sách như một lời khẳng định và nhắc nhở nhà vua những chuẩn mực đạo đức mình đã gây dựng nên. Tháng 5, năm Kỷ Tỵ, Lê Lợi chính thức định công ban thưởng cho 93 công thần. Nguyễn Trãi được thăng hai bậc từ quan phục hầu lên á hầu, nhập nội hành khiển, nâng tước lên kim tử vinh lộc đại phu. Theo cách phong thưởng của Lê Lợi, thì những người đến sớm nhất vào sinh ra tử nhiều nhất thì được nhận tước vị cao nhất là huyện thượng hầu. Chỉ có ba người là Phạm Vấn, Lê Sát và Phạm Văn Sảo. Tất nhiên không còn tên Trần Nguyên Hãn. Nhưng vị trí của Phạm Văn Sào vẫn ở ngôi cao, chứng tỏ Lê Lợi không định kiến. Nguyễn Trãi lại được mời vào Điện Thiên An cùng uống rượu với Hoàng thượng. Ông mừng lắm, ca ngợi Lê Thái Tổ hơn hẳn Hán Cao Tổ và hứa sẽ có thơ tụng ca. Lê Lợi tặng ông hộp trà, hộp bút, chai rượu sâm nhung, rồi trao cho ông những ghi chép thời kỳ ở Lũng Nhai, Chí Linh và Nhắc Khéo. Ta vui mừng thấy tiên sinh khỏe mạnh hơn cả ta. Thần thái, phong độ, tấm lòng vẫn như xưa. Hãy gắng giúp ta viết nhanh Lam Sơn Thực Lục để ta được đọc khi còn minh mẫn. Có gì cần hỏi thêm, cứ vào gặp ta, đừng ngại. Cho ta gửi lời thăm nàng Chiếu Con. Nguyễn Trãi phấn khởi trở về nhà, sôi nổi kể lại mọi việc với vợ. Lâu lắm mới có một bữa ăn vui vẻ, rộn tiếng cười đùa. Thị Lộ bỗng nói, giá như Nguyên Hãn không quẫn trí mà cứ chịu về kinh, trình bày thực lòng, thì rất có thể Hoàng thượng sẽ nghe ra. Đến bây giờ, vợ con huynh ấy cũng không bị truy sát. Nguyễn Trãi từng nghe Lê Lợi ra lệnh sửa sang đền thờ Trần Hưng Đạo, giao cho quan Hành Khiển Bắc Đạo tu bổ lăng mộ các vua Trần ở Đông Triều và chùa chiền trên Yên Tử, nên không có chuyện Lê Lợi muốn tuyệt diệt họ Trần. Ông vẫn một lòng tôn kính Hoàng hậu Bạch Ngọc và không chọn thêm thê thiếp ngoài Thục Phi Ngọc Hiền, con gái vua Trần. Việc ép người họ Trần phải đổi họ khác là do bọn gian thần lợi dụng chiêu bài của vua Minh xưa, lại gắn vào tên húy bà Ngọc Trần, có thể chính Lê Lợi cũng không biết. Vài ngày sau, nhân lúc Nguyễn Trãi được Thái úy Thượng Hầu Phạm Văn Sào mời tiệc rượu, Thị Lộ đến cung Khánh Phương thăm Thục Phi Ngọc Hiền. Nàng may mắn gặp Lê Lợi đang bế công chúa Trang Từ ngắm bầy cá vàng lượn lờ đớp thức ăn ven hồ Bảo Nguyệt. Sau vài câu chào hỏi, chuyện trò về công chúa duy nhất của triều Lê, Nguyễn Thị Lộ đã mạnh bạo ngỏ ý muốn được thăm vợ con của Trần Nguyên Hãn đang bị quản thúc. Lê Lợi lắc đầu hỏi, nàng không sợ bị liên lụy à? Thị Lộ lễ phép đáp, bẩm Hoàng thượng, thần là cây ngay, đầu dễ uốn cong mà phải lo liên lụy. Thần không tin Nguyên Hãn có ý muốn chống lại Hoàng thượng. Và nếu huynh ấy đừng quẫn trí mà cứ về kinh trình bày thực lòng mình, thì biết đâu Hoàng thượng lại chẳng thương tình mà tha cho. Đến như bọn Lương Nhữ Hốt làm tay sai cho giặc, Hoàng thượng chỉ phạt tiền rồi tha cho cả gia quyến kia mà. Lê Lợi tiếp tục cho cá ăn, gật gù. Nàng nói phải đấy. Thị Lộ mạnh bạo nói tiếp, bẩm Hoàng thượng nhân từ, xin cho thần được làm một chút việc nghĩa với hiền huynh của ức trai, chăm sóc cho bé Trần Quốc Di lớn lên, để nó thành người hữu ích cho triều đại nhà Lê, cũng là cách cải hóa con người vậy ạ. Một lần nữa, Lê Lợi ngạc nhiên nhìn kỹ gương mặt thánh thiện của Thị Lộ. Nàng nghĩ được như vậy thật đáng khen, nhưng ta không thể cho nàng nuôi dạy nó được vì nguy hiểm. Ta sẽ lưu tâm lời nàng. Thái độ ôn hòa, thân tình của Lê Lợi làm Thị Lộ phấn khởi quay về dinh Phạm Văn Sào đón Nguyễn Trãi. Những tưởng cuộc sống sẽ bình yên tốt lành. Nhưng không, sau những ngày tưng bừng của mùa hè định công ban thưởng là khoảng lặng ảm đạm của mùa thu nhiều sông bão cùng những vụ lục soát bắt bớ những tướng sĩ từng gắn bó với Trần Nguyên Hãn. Sau khi tướng Lê Khôi dẹp loạn ở Hóa Châu về, Lê Lợi đã cùng ông cầm quân đi đánh Bế Khắc Triệu nổi loạn ở Thái Nguyên. Lê Lợi hết sức lo lắng, giận dữ khi nghe bọn gian thần do Lê Sát xúi giục bẩm báo những lời bàn tán bất bình của dân chúng, liền ban lệnh khám xét, theo dõi bất kỳ ai có ý chống đối, nói xấu triều đình. Nguyễn Trãi không ngờ, chính mình cũng đang bị theo dõi mà những buổi cạn ly với Phạm Văn Sào, Lê Tư Tề đều bị bẩm báo ngay với Phạm Vấn và Lê Sát. Sự phân hóa trong triều đình nhà Lê trở nên gay gắt khi nhiều tướng tài tỏ ra bất bình trước quyền của những kẻ xu lịch bất tài. Lập tức, họ bị đẩy đi các vụ xa. Việc mua quan bán chức, hối lộ trở nên phổ biến đã làm cho dân chúng chán nản. Bọn tù trưởng Đèo Cát Hãn, Đèo Mạnh Vượng ở Châu Phục Lễ sau một thời gian thuần phục, không được ưu đãi gì, liền nổi loạn, đòi lập vua riêng. Lê Lợi liền sai Phạm Văn Sào cầm quân đi dẹp loạn. Trước đây, Văn Xảo và Lê Tư Tề đã từng thuyết phục được cha con họ Đều đầu hàng, tránh đổ máu vô ích. Tư Tề hứa hẹn sẽ trọng dụng cha con Đều Cát Hãn làm chi châu, nhưng Phạm Vấn không thuận vì họ Đều không chịu học, không chịu thi Minh Kinh Khoa, lại đổi tên châu Ninh Viễn thành châu Phục Lễ. Nên họ Đều dựa vào bọn Tàu Vân Nam nổi loạn. Đều Cát Hãn từng cát cứ cả một vùng rừng núi rộng lớn, từng đánh lại nhà Hồ, nhưng lại giúp nghĩa quân Lam Sơn chống lại giặc Minh. Nay lại muốn nhờ vua Minh chi viện, không dễ tiêu diệt ngay được. Phạm Văn Xảo lại áp dụng sách lược, vừa đánh vừa đàm, cho bao vây và liên tục gọi hàng. Bọn gian thần chỉ chờ có thế, liền dâng sớ lên đức vua, tố cáo Phạm Văn Xảo cấu kết với cha con họ Đều, lập căn cứ mưu phản loạn, trả thù cho Trần Nguyên Hãn. Dù vẫn luôn tôn trọng Phạm Văn Xảo là một tướng tài liêm khiết, dũng cảm, nhưng Lê Lợi vẫn lo lắng khi Văn Xảo quá ưu ái bảo vệ Lê Tư Tề, bất phục Phạm Vấn Lê Sát và không muốn vào Nguyên Long, biết đâu sẽ là mầm họa cho nhà Lê. Những nghi kỵ bệnh hoạn lởn vởn trong đầu Lê Lợi không chỉ vì sức khỏe giảm sút mà còn vì sự tác động thường xuyên của những tờ sớ tâu bẩm bịa đặt khéo léo và những sự việc khiến ông đau lòng. Bọn gian thần Lê Quốc Khí, Trịnh Hoàng Bá, Đinh Bang Bản, Nguyễn Tông Chi, Lê Đức Dư liên tục dâng sớ đòi vua phải nhanh chóng trừ diệt Phạm Văn Xảo, tội mưu phản, phế truất Lê Tư Tề vì đã điên cuồng giết bừa tỳ thiếp, tống ngục Nguyễn Trãi vì đã làm quân sư cho cả Xảo và Tề. Cùng với sớ tâu là những ghi chép bịa đặt và một bài thơ của ai đó viết chữ to ca ngợi Nguyễn Trãi, có hai câu. Dân yêu Trãi không biết lợi lai, cớ sao hầu hạ lũ bất tài. Lê Lợi vò nát tờ giấy, không muốn đọc lại bài thơ kích động chính ông, chứ không phải là kích động Nguyễn Trãi. Sau một giấc ngủ đầy ác mộng, Lê Lợi đã ban lệnh giết Phạm Văn Xảo, giáng chức Lê Tư Tề xuống làm quận vương, tống giam Nguyễn Trãi và hùng hổ cầm quân đi tiêu diệt bọn nổi loạn Đèo Cát Hãn. Cả kinh đô bàng hoàng như vừa bị sét đánh xé tai. Những vết rạn nứt của hoàng thành không phải vì bùa yểm của kẻ thù mà từ miệng lưỡi của những kẻ bất tài, xu nịnh. Vào buổi sáng lạnh giá, Nguyễn Trãi vừa ngủ dậy, chưa kịp uống trà, đã thấy một đám công sai lăm lăm gươm giáo tiến vào chìa tờ lệnh bắt giam ông. Không tỏ ra ngạc nhiên bực bội, Nguyễn Trãi xin phép được mặc thêm quần áo và nhờ anh Xà Ích đi gọi giúp thị lộ về. Gần đây, nể lời Trần Đắc, thị lộ nhận dạy học cho mấy đứa cháu của ông ta. Nàng hớt hải chạy về, cuống quýt mang trà rượu ra mời, nhưng bọn công sai chỉ lắc đầu, cứ như người câm, hỏi gì cũng lắc. Bọn họ không dám thô lỗ sức dược, nhưng cũng không thể nấn ná quá lâu, nên đã đẩy nhẹ vào lưng Nguyễn Trãi, giục phải đi ngay. Thị lộ vội vàng cầm túi tiền, với tay lấy cuốn Đường Thi Bách Tuyển, chạy theo, dúi vào tay chồng. Chàng đừng lo, mọi việc sẽ sáng tỏ ngay thôi. Nguyễn Trãi gật đầu, cất chiều mến thầm cảm ơn và tự nhủ. Đáng ra, ta phải nói câu đó với nàng. Đây là lần thứ hai Nguyễn Trãi bị áp giải vào hoàng thành. Chỉ khác là lần này bị giam bởi chính vị vua mà ông đã hết lòng phò tá mới có được ngai vàng, chứ không phải là bọn giặc Tàu muốn mời ông cộng tác. Khác hơn nữa là bọn Tàu cướp nước chỉ giam lòng, vẫn cho ông thoải mái làm thơ dạy học, cưới vợ. Còn hôm nay, ông phải ngồi tù tại nhà tạm giam của Thẩm Hình Viện, chỉ được đọc sách mà thôi. Nguyễn Trãi càng bị suy sụp khi nghe bọn lính canh bàn tán việc tướng Phạm Văn Xảo vừa bị chặt đầu. Ông ngao ngán dùng mình, nhắm mắt nhớ lại lời Thượng Thư Hoàng Phúc. Lẽ nào số phận ức trai đã hết? Nguyễn Trãi mong sớm được tra hỏi, lấy cung theo đúng luật hình để xem vua khép mình vào tội gì. Nhưng suốt 5 ngày liền, không một ai đến hỏi han ông một lời, ngoài bọn lính canh đưa cơm nước, cũng không mở miệng. Nguyễn Trãi tỏ ra thận trọng, nếm thử một chút rồi mới ăn, mới uống. Ông làm thơ đủ mọi thứ, mọi nơi, có lẽ chỉ còn thiếu thơ tù, thì nay sẽ phải có thôi. Ông chăn trở, không thể hiểu vì đâu mà một bậc đế vương anh hùng nhân từ sáng suốt như Lê Lợi, mà chỉ sau hơn 2 năm làm vua lại trở nên nghi kỵ, thiển cận, hẹp hòi, hiếu sát đến mù quáng thế này. Lẽ nào đó mới là con người thực của Lê Lợi? Trần Thủ Độ hay Hồ Quý Ly đều hiếu sát, nhưng là thảm sát những kẻ cản đường họ, chứ không phải là những công thần từng nằm gai nếm mật, dựng nên cơ đồ cho nhà vua. Lê Lợi không quên một ai đã vì mình tri ân, từ đứa trẻ nhường cơm đến người ngư phủ tặng thanh sắt dị. Vậy mà bây giờ lại hạ gục các danh tướng công thần không run tay và tống ngục cả thi nhân đã rút ruột viết tụng ca cho chính ông. Chớ trêu thay, quyền lực như mây đen bịt mắt người, như rượu độc đốt máu người. Nguyễn Trãi muốn gào thật to cho trời đất cả kinh thành cùng nghe. Nhưng ông hiểu ngay rằng giữa 4 bức tường đá xanh dày nửa thước thì dù sét nổ sấm rền cũng chẳng lọt ra ngoài. Ông nằm đếm những miếng đá xây phòng giam chật hẹp, như vẫn hay đếm các viên ngói ở nhà mình cho dễ buồn ngủ. Nhưng đá to, ít quá, đếm đi đếm lại cũng chỉ tròn 50 miếng bằng đúng tuổi của ông. Một sự trùng hợp khá thú vị khiến ông lẩm bẩm xuất thơ. Tuổi đã 50, đầu đã bạc, ý còn bịn dịn, lấy chi phay. Ông ngồi dậy, lom khom đi quanh phòng giam, xoa tay lên mặt đá ướt át phả vào trán mình, mắt lim dim, chép thơ vào trong đầu. Cuộc thế thăng trầm 50 niên, non xưa suối đã phụ tình duyên, danh xuông vạ mắc vòng quan uổng, dạ thằng đời bao kẻ ghét ghen, định mệnh ta đành cam lúc bĩ, tư phân trời có tựa khi nên, trong lao tủi nhục 100 triều đủ, đệ ngọc khôn thông 1 mảnh tiên. Trong đầu ông hiện lên nhiều tứ thơ thế sự mà trước đây ông chỉ nghĩ thoáng qua. Phúc họa gây mầm không một chốc, anh hùng để hận mấy nghìn năm. Mình đã biết vậy mà sao không tránh đổi? Và ông tự giải thích: đã biết cửa quyền nhiều hiểm hóc, cho hay đường lợi cực quanh co, ngoài chân mọi chốn đều hay hết, bùi một lòng người cực hiểm nhau, niệm thế nhọn hơn trông mát nhọn, lòng người quanh nữ nước non quanh. Chẳng hiểu ai là người đầu tiên nghĩ ra câu nhất nhập tại tù thiên thu tại ngoại, quả vô cùng sâu sắc. Một ngày ở tù đúng là dài như 1000 năm. Vậy mà Nguyễn Trãi đã ngồi tù đúng 10 ngày, dường như không nói lời nào, cũng không nghe được ai nói lời nào cả. Ông lấy làm lạ, sao không thấy thị lộ vào thăm? Nàng giỏi giang lắm, sao có thể ngồi yên trên đống lửa mà chịu được?